Đế Bá, chương 5530, Trấn Hỗn Nguyên Tiên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Dạ muốn một mình khiêu chiến Lâm Uyên kiếm thiếu tất cả mọi người. Điều này quả thực khiến rất nhiều tu sĩ cường giả choáng váng. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, một cái Lâm Uyên kiếm thiếu cũng đã đầy đủ vô địch. Chưa kể, còn có Vạn Đạo Kiếm cùng một đám trưởng lão hộ pháp. Nếu như bọn họ liên thủ, thực lực cường đại như vậy, lại có mấy người có thể đỡ nổi chứ? Lý Thất Dạ một cái vãn bối như thế, vậy mà muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến tất cả mọi người. Đây chẳng phải là không biết tự lượng sức mình ư, tự tìm đường chết ư, đây cũng quá cuồng vọng. Có không ít cường giả lẩm bẩm, nói ra, chiến một trận với Lâm Uyên kiếm thiếu thì còn có khả năng. Nhưng là khiêu chiến tất cả mọi người, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đây mới là Lý Thất Dạ, nhất quán ngang ngược, nhất quán phách lối, hoặc là nhất quán vô địch. Cũng có một số cường giả xem trọng Lý Thất Dạ, nói thầm, dường như từ lúc hắn xuất đạo đến nay, chính là chưa từng bại qua, càng đánh càng mạnh, coi như là càng đánh càng mạnh, cũng chỉ đến một mức độ nào đó, vượt qua cực hạn. Mạnh mẽ thế nào cũng không có khả năng. Cũng có tu sĩ thế hệ trước không tin điều này, nói ra, coi như là hắn có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến đạo quân hay sao? Tiểu tử này có thủ đoạn gì mà lại có tự tin thế nhỉ? Lý Thất Dạ cũng không phải kẻ điên, cũng không phải đồ đần, điểm này ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu không phải kẻ điên, cũng không phải đồ đần, bọn hắn liền không rõ tại sao Lý Thất Dạ lại tự tin như thế. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì để chiến thắng Lâm Uyên kiếm thiếu chứ? Cho dù là Lâm Uyên kiếm thiếu, bọn hắn cũng không tin. Mặc kệ Lâm Uyên kiếm thiếu hay là Vạn Đạo Kiếm, khẳng định là không thể nén được lửa giận trong lòng. Dù sao bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, làm sao bọn hắn có thể nuốt được khẩu khí này chứ? Nhưng vào lúc này, khiến Lâm Uyên kiếm thiếu bọn hắn trong lòng cũng kỳ quái. Tại sao Lý Thất Dạ lại có tự tin như vậy? Đồ đần cũng nhìn ra được, dựa vào sức một mình Lý Thất Dạ, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Như vậy, vì sao Lý Thất Dạ lại tự tin như thế? Người xác định là dùng sức một mình khiêu chiến tất cả chúng ta? Lâm Uyên kiếm thiếu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lâm Uyên kiếm thiếu hắn nói lời này, ý tứ toan tính cực kỳ rõ ràng. Liệu Lục Ỷ có xuất thủ tương trợ Lý Thất Dạ hay không? Bằng không, dựa vào sức một mình hắn, làm sao có khả năng đánh thắng bọn họ chứ? Thế nào, sợ ta tìm người giúp đỡ sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, về điểm này, các ngươi cứ yên lòng một dạ a. Ta nói một người, là chỉ có một người. Đáp ứng hắn, lúc này Vạn Đạo Kiếm hừ lạnh một tiếng, phân phó Lâm Uyên kiếm thiếu, hai mắt tỏa ra sát khí đáng sợ, không hề nghi ngờ, hắn muốn chém giết Lý Thất Dạ. Lâm Uyên kiếm thiếu hít thở thật sâu một cái, đứng dậy lạnh lùng nói, đã như thế, chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng, ngươi có công pháp tuyệt thế gì, có bảo vật gì, có khả năng cứ việc xuất ra dùng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhảy lên một cái. Lý Thất Dạ có vô số bảo vật, cũng có được rất nhiều kỳ trân, bất luận là đạo quân binh khí, vô thượng tiên vật, mỗi một kiện đều làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Cho nên, vào lúc này, khi Lâm Uyên kiếm thiếu vừa nói ra lời như vậy, đâu chỉ là chư vị trưởng lão Hải Đế kiếm quốc, mà còn có rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây. Ánh mắt cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ có nhiều đạo quân binh khí như vậy, nếu như nói, vào thời điểm này, có thể chém giết Lý Thất Dạ, điều đó có ý nghĩa là gì? Như thế, tất cả đạo quân binh khí, vô thượng tiên vật, đều chẳng phải là đồ vật trong tay bọn hắn sao? Nếu như nói, để cho Hải Đế kiếm quốc lần này thu được mười mấy món đạo quân binh khí, có người không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, câu nói kế tiếp cũng không nói thêm nữa. Không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hiện tại Hải Đế kiếm quốc đã có đủ nhiều đạo quân binh khí, Nếu như nói, để cho Hải Đế Kiếm Quốc lại cướp được của Lý Thất Dạ mười mấy món đạo quân binh khí, điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào? Vậy sẽ mang ý nghĩa, Hải Đế Kiếm Quốc sẽ nhất kỵ tuyệt trần. Cuối cùng không người nào có thể với tới. Hải Đế Kiếm Quốc chung quy là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Theo đạo nghĩa mà nói, những đại nhân vật uy danh hiển hách, quyền cao chức trọng như vạn đạo kiếm bọn hắn, không tiện đi vây quét Lý Thất Dạ. Dù sao, những kẻ có thân phận như vạn đạo kiếm bọn hắn, nếu như nói, liên thủ vây quét Lý Thất Dạ, điều này sẽ không tránh được miệng lưỡi người đời, sẽ làm hoen ố uy danh của bọn hắn. Cho nên, lúc bình thường, vạn đạo kiếm bọn hắn sẽ không có cớ để vây quét Lý Thất Dạ. Bây giờ Lý Thất Dạ lại tự mình cuồng vọng tự đại, muốn lấy sức một mình đi khiêu chiến vạn đạo kiếm bọn hắn tất cả mọi người. Kể từ đó, vạn đạo kiếm bọn hắn có liên thủ, chém giết Lý Thất Dạ, cướp đoạt tất cả bảo vật tài phú của Lý Thất Dạ, cũng chẳng phải điều tiếng gì. Hơn nữa, sẽ không nhận bất luận chỉ trích đạo nghĩa gì nữa. Dù sao, đây là Lý Thất Dạ không tự lượng sức mình khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, bọn hắn liên thủ chém giết Lý Thất Dạ, cũng chẳng qua là Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này vạn đạo kiếm bọn hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Sao lại không phải có ý tứ này chứ? Lý Thất Dạ coi thường bọn hắn, làm cho bọn hắn vô cùng nhục nhã. Hiện tại, bọn hắn nhất định phải chém chết Lý Thất Dạ, cướp đoạt tất cả tài phú bảo vật của hắn. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ lại nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ai, nói hơn nửa ngày, cũng chỉ nghĩ được một chút tiểu tâm tư này. Thôi vậy, các ngươi một chút loài bò sát nhỏ, ta thật muốn giết các ngươi. Cần gì phải dùng đạo quân binh khí chứ? Dùng vài đồng tiền trinh nhỏ như cục gạch, cũng có thể đem các ngươi đập chết. Ngươi, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, lập tức khiến vạn đạo kiếm bọn hắn phẫn nộ điên cuồng không ngớt. Lâm Uyên kiếm thiếu cũng một dạng giận dữ không kìm được. Lý Thất Dạ liên tục coi thường bọn hắn, đã khiến lửa giận trong lòng bọn hắn không nhịn nổi. Bây giờ Lý Thất Dạ lại còn nhục nhã bọn hắn như vậy, gọi thẳng bọn hắn là loài bò sát nhỏ. Lần này, vạn đạo kiếm bọn hắn cũng không thể nhịn được cơn giận dữ trong lòng. Tiểu bối, hôm nay sẽ nghiền xương của ngươi thành cho. Các trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lý Thất Dạ khoát tay, giống như đuổi ruồi vậy, nói ra, được rồi, ta đã biết, tới đây đi, xem ta dùng cục gạch đập chết mấy con ruồi các người kêu vo ve này như thế nào. Lý Thất Dạ lời nói cay nghiệt như thế, lập tức đem vạn đạo kiếm bọn hắn tức giận đến thổ huyết, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến run rẩy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lại muốn dùng kim tiền lạc địa pháp sao? Lúc này, có một ít cường giả phỏng đoán, thấp giọng nói ra, hắn có tài phú nhiều như vậy, nếu như dùng số lượng lớn đạo quân tinh bích xếp chồng chất lên, chỉ sợ thật sự có khả năng dùng kim tiền lạc địa pháp đánh bại Lâm Uyên kiếm thiếu bọn hắn. Mỏi mắt mong chờ, nếu như nói sử dụng kim tiền lạc địa pháp, vậy phải cần bao nhiêu đạo quân tinh bích mới có thể đánh bại được vạn đạo kiếm bọn hắn chứ? Cũng có một số tu sĩ cường giả phỏng đoán ước chừng. Tốt, người đã có lòng tin như thế, vậy chúng ta liền lĩnh giáo một chút kim tiền lạc địa pháp của ngươi. Vào thời điểm này, Lâm Uyên kiếm thiếu đứng dậy, nghe được keng một tiếng kiếm vang, Tử Uyên kiếm ra khỏi vỏ. Không hề nghi ngờ, vào lúc này Lâm Uyên kiếm thiếu bọn hắn cũng đoán được Lý Thất Dạ sẽ sử dụng kim tiền lạc địa pháp, cho nên vạn đạo kiếm bọn hắn liếc nhìn nhau, gật đầu, tản ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy vạn đạo kiếm và các vị trưởng lão đều chiếm một phương. Vị trí chỗ đứng của bọn hắn mười phần chú trọng, dường như mỗi một vị trí đều đang trấn áp các tiết điểm không gian. Mở, đúng lúc này, theo vạn đạo kiếm quát khẽ một tiếng, miệng hắn phun chân ngôn, giữ trong tay pháp tắc, nghe được, Ông, một tiếng vang lên, chỉ thấy dưới chân hắn đạo văn hiển hiện ra. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, vô số đạo văn mở rộng ra bên ngoài. Tại thời khắc này, những trưởng lão khác cũng đều quát khẽ một tiếng. Dưới chân bọn hắn cũng xuất hiện đạo văn. Trong lúc nhất thời, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ thấy vô số đạo văn đan lẫn vào nhau tạo thành một cái trận đồ to lớn vô cùng. Theo trận đồ mở rộng, lập tức liền bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Cuối cùng, vạn đạo kiếm bọn hắn quát to một tiếng. Đại đạo pháp tắc giống như là xích sắt phát ra. Keng, keng, keng, thanh âm. Cuối cùng, chỉ thấy từng đầu đại đạo pháp tắc ngay lập tức khóa định ở giữa thiên địa. Hòa tan vào trong không gian. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ thấy đại trận phong tỏa toàn bộ không gian. Trong khoảnh khắc này, hỗn độn chân khí bị khóa, đại đạo cũng yên lặng, vạn pháp bị ẩn giấu. Tại đây trong hoàn cảnh như vậy, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác nghẹt thở. Tất cả mọi người cảm thấy hỗn độn chân khí của mình trầm xuống. Giống như hỗn độn chân khí toàn thân mình cũng bị trấn áp khóa lại. Căn bản chính mình cũng không điều động được. Đây là trận pháp gì? Có cường giả trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc. Nói ra, bất luận là một tu sĩ cường giả nào, một khi hỗn độn chân khí của bọn hắn bị khóa, cũng sẽ khủng hoảng, bởi vì hỗn độn chân khí bị khóa, chẳng khác nào mặc kẻ khác xâu xé. Xem ra, các ngươi cũng có một chút trình độ. Nghe thấy ta sẽ dùng kim tiền lạc địa pháp, liền đến một cái gì trấn hỗn độn đại trận. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vạn đạo kiếm bọn hắn bày đại trận, không khỏi nở nụ cười. Trấn hỗn nguyên tiên trận. Ở thời điểm này, được Lý Thất Dạ một câu nhắc nhở, có đại giáo lão tổ rốt cuộc biết đây là tuyệt thế đại trận gì? Không khỏi kinh hô một tiếng. Đây là đại trận gì? Có cường giả lần đầu tiên nghe thấy đại trận này. Đây là một loại trấn phong đại trận, có khả năng trấn phong rất nhiều hỗn độn chân khí. Kim tiền lạc địa pháp chính là một loại bí thuật dùng để chi phối hỗn độn chân khí. Vị đại giáo lão tổ này chậm chậm nói. Nói một cách khác, trấn hỗn nguyên tiên trận có thể trấn áp kim tiền lạc địa pháp của Lý Thất Dạ. Một vị lão tổ cương quốc cổ xưa khác gật đầu. Nói ra, đúng vậy, không sai. Tại Kiếm Châu có một loại tin đồn, Hải Đế Kiếm Quốc có một bí thuật khắc chế phá giải bất kỳ công pháp tuyệt học nào trong thiên hạ. Đây là do các đời tiên hiền của Hải Đế Kiếm Quốc nghiên cứu sáng tạo ra. Nói một cách khác, các đời lão tổ của Hải Đế Kiếm Quốc đều đi phá giải tuyệt học khắp thiên hạ, sáng chế ra phương pháp phá giải kim tiền lạc địa pháp, cũng không ngoại lệ, cũng bị Hải Đế Kiếm Quốc phá giải. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Hai mặt nhìn nhau, nếu như nói thiên hạ công pháp đều bị phá giải, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Chuyện như vậy, nếu là những người khác hay đại giáo cương quốc sẽ làm không được. Nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc, liền không có người nào hoài nghi. Hải Đế Kiếm Quốc tuyệt đối có được thực lực cùng năng lực như vậy. Cách chương.